Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 708, về nước. Long sứ người nghênh tiếp, từ nơi này nhìn núi Phú Sĩ cùng thiên không chi thành thực đẹp không sao tả xiết. Giống như là một loại tối tăm bên trong vận mệnh, đem chúng liên hệ cùng một chỗ, không có Pokemon đối chiến. Khó được như vậy thanh nhàn, có thể thưởng thức một chút ở đây phong quang, Nozawa. Ngươi một đại nam nhân, khóc sướt mướt địa như bộ dáng gì nữa. Cứng cỏi, không phải là giúp các ngươi thiên vương Watanabe luật một chuyện sao? Có muốn hay không kích động như vậy, Dương Ngự có lẽ vẫn không thể lý giải núi Phú Sĩ đối với. Đây gì quốc gia dân chúng ý vị như thế nào? Núi Phú Sĩ thiên vương cuộc chiến, Nozawa Nobuo chỉ dám tại xa xa mà nhìn, núi Phú Sĩ núi lửa bạo phát, để cho bao nhiêu dân chúng lo lắng đương hắn nhìn thấy kia một đạo màu đỏ tươi Gyarados thân ảnh. Bay lên không trong tích tắc Nozawa cảm giác bên cạnh mình bốn mảnh Magikarp đều nhảy đáp địa đặc. Biệt hưng phấn, cảm xúc sục sôi, trong ánh mắt. Cũng kiên cố hơn nhất định phải đem bốn mảnh Magikarp nỗ lực địa dẫn đi. Đây là Hàn Lập đại nhân Slowpoke Vương phát ra ánh sáng qua Magikarp thời gian luôn là phi thường. Ngắn ngủi, đường Nozawa đem Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đưa đạt tầm nhìn. Cả người vô cùng không bỏ được Hàn Lập đại nhân rời đi. Thế nhưng, Hàn Lập đại nhân cuối cùng đem sẽ rời đi Daisy quốc gia. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đang phi hành hệ Pokemon cách cảnh sân bãi. Thấy được mấy cái không tưởng được thân ảnh. Thiên vương Watanabe luật, Pokemon Contest đại sư Ishihara Miku. Cùng với nhà nói nhiều, nhà đông, Slowpoke vương Mili từ Ishihara Miku nơi này biết được. Slowpoke muốn về Hoa Quốc, tăng giờ làm việc địa đi suốt đêm chế. Mang lên chính mình vài ngày tại Hương Sông trong huyện một bút vẽ một cái. Một cắt bỏ một tài, một châm một đường chế tác mà thành lễ phục. Hiếm thấy, Slowpoke vương Mili màu hồng phấn trên mặt có nhẹ nhàng quầng thâm mắt. Dọc theo dự định lộ tuyến trở lại hải vực giao giới giờ địa phương. Long sứ người hội tại nơi này chờ các ngươi. Nghênh tiếp nhị vị về nhà. Khẩn cầu nhị vị huấn luyện ra. Nhìn thấy long sứ người về sau, thay ta hướng long sứ người biểu đạt tự đáy lòng cảm tạ. Thiên vương Watanabe luật rất ít trong, mắt người ngoài biểu hiện ra như vậy hòa ái. Thế nhưng đối với Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai vị Hoa Quốc tuổi trẻ huấn luyện ra trước mặt, là một vị khả kính trưởng lão. Long sứ người, tự mình nghênh tiếp chúng ta về nước không thể nào, Ngô Hữu Tiễn hít sâu một hơi. Lời này nghe, làm sao lại, liền như vậy mơ hồ đâu, tiền sư huynh, long sứ người tự mình nghênh tiếp chúng ta về nước. Quy quy, đây chính là chúng ta Hoa Quốc thiên vương cấp huấn luyện trồng trọt nhân tạo chiến lược ngày đầu. Tiên vương, ta lúc trước nghe được cái tên này thời điểm, còn là đại nhất huấn luyện quân sự lúc ấy long sứ người nữ nhi tại hàng giang Pokemon đại học kia. Mà Hàn sư đệ, sẽ không bị ngươi đánh đã khóc, Ngô Hữu Tiễn ánh mắt lại là trừng. Dương Ngự chuyện này nhớ rõ rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ thực tại Pokemon đối chiến bên trong bị đánh đã khóc cho dù là tại Daisy quốc gia chiêu. Đãi Dương Ngự Lily Sakura, Dương Ngự đều có thể không nhớ rõ nhân ra là cái dạng gì. Nếu như không phải là Ngô Hữu Tiễn nhắc nhở. Dương Ngự đều có thể nhận không ra kia Antaria trên lưng nữ huấn luyện chính là Lily Sakura cho nên. Chân tướng chỉ có một, không có a. Ta không phải, ta không có. Khác nói càn, Dương Ngự liên tục phủ nhận. Chuyện này, hắn thật không có đi qua, Dương Ngự quân. Rời đi Daisy quốc gia lúc trước. Có thể hay không, lại để cho ta nhìn một cái Milotic a. Nếu là có thể hiệp cái ảnh vậy tốt hơn, Pokemon Contest đại sư Ishihara Miku giống như là một vị truy tinh tộc, một mực truy đuổi đến nơi đây. liền nghĩ cách khác trước, nhìn nhìn lại Milotic với tư cách là Daisy hoa lệ đạo tràng hiện giữ chủ. Nhân, đem Phoebus đào tạo thành Milotic, vẫn luôn là mỗi một vị Pokemon Contest đại sư cả đời chi nguyện. Đáng tiếc, Ishihara Miku đến bây giờ vẫn không có bất kỳ đầu mối. Nếu Dương Ngự Quân dư thừa mấy ngày, Ishihara Miku đều có thể hướng Dương Ngự Quân nhiều rõ ràng là tốt rồi, có thể. Bất quá, có thêm tiền, đương nhiên không phải là người nào dùng tiền cũng có thể để cho Dương Ngự đáp ứng. Cùng Milotic chụp ảnh chung, mặc dù tại Daisy hoa lệ đạo tràng trong cư nhiên để cho Gardevoir sẽ đưa hắn đi lên. Làm hại Dương Ngự chỉ có thể cưỡi Raticate trở lại tràng địa thượng. Nhưng Dương Ngự đối với Ishihara Miku cảm nhận rất tốt, ít nhất đang giúp trợ Slowpoke cùng Slowpoke Vương Mili chuyện này. Dương Ngự tự nhiên sẽ nhớ rõ, nhưng nếu như muốn chụp ảnh chung người là Koike Tetsuya, Dương Ngự trước hết để cho Milotic cầm Koike Tetsuya tất cả Pokemon đánh một trận tơi bời. Để cho Koike Tetsuya cũng nằm trên mặt đất, như vậy chụp ảnh chung, Dương Ngự cảm thấy cũng không phải là không thể được. Miss Matthews, lấy tiền, anh, Miss Matthews trong lòng ôm khả ái máy kế toán. Đi đến Ishihara Miku trước mặt là quét thẻ đấy, còn là chuyển khoản đấy. Dù sao, toàn bộ về lẻ Ishihara Miku, đợi đến năm sau mùa xuân. Slowpoke Vương Mili sẽ ở Hoa Quốc Hàng Châu mở ra thiết lập đệ nhất gia Mili tiệm bán quần áo. Tại chuyện này, có lẽ hẳn là cũng sẽ không có người đến ngăn trở. Watanabe luật cười cười. Trong ánh mắt kỳ thật cũng có một chút thương cảm. Daisy quốc gia trong nước chủ tế tự Slowpoke Vương. Đối với tình cảm, rốt đặc cán mai, còn lại mấy cái bên kia đạo quán cấp huấn luyện ra. Hệ Water Pokemon cũng không muốn cùng Slowpoke Vương Mili một chỗ. Chung quy Pokemon hậu đại bên trong một đám Slowpoke không có huấn luyện ra hoặc là Pokemon có thể chịu được, trừ Mai, cũng chỉ có Mai, đa tạ Watanabe Thiên Vương, Dương Ngự không nghĩ tới. Đã từng lấy vì lớn nhất lực cản, hiện tại, cũng cơ vốn đã bị triệt để tiêu thất. Nhìn xem Slowpoke Vương Mili cho Slowpoke trên người xuyên y phục. Slowpoke vẫn không nhúc nhích, thậm chí có điểm hơi hơi ngốc bộ dáng. Dương Ngự cảm giác có phần buồn cười, thậm chí cũng có chút tiểu tiểu hâm mộ. Như vậy cảm giác thật tốt, như thế nào? Dương Ngự quân còn không có bạn gái sao? Ishihara Miku nhìn xem Dương Ngự bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười. Thế nhưng, chẳng biết tại sao cũng có một điểm nho nhỏ khẩn trương. Dương Ngự nhún nhún vai, từ trong túi tiền lấy ra khiêu khiêu đường, kẹo, cho Togepi 2 khỏa, cho Miss Matthews 2 khỏa, sau đó vẫy tay, Milotic rất nhanh đi đến Dương Ngự bên người. Anh, ba so với bu đấy, chỉ nhìn thấy Miss Matthews cùng Togepi từng người cút ra một cái. Pokebo. Bí ẩn quy cùng xương sữa tiên 2 cái Pokemon thoáng cái xuất hiện ở trên mặt. Quy, trời ạ, này vậy là cái gì thần tiên Pokemon? Wa wa wa, kem ly đồng dạng Pokemon. Đây cũng quá khả ái a. Ishihara Miku cảm giác chính mình tâm đều nhanh muốn hóa. Nhìn xem xương sữa tiên ăn tay tay bộ dáng, thoáng cái người đều nhanh có chút hôn mê người này. Tại sao có thể như vậy? Đây là đạo quán cấp huấn luyện ra sao? Đây còn là cái kia núi Phú Sĩ Thiên Vương cuộc chiến bên trong Pokemon thực lực có thể đối chiến Thiên Vương Dương Ngự sao? Quả thật phải chết mất a. Thiên không chi thành tân Pokemon sao? Còn có một cái bí ẩn quy. Watanabe luật thấy được này 2 cái Pokemon về sau, cảm giác Dương Ngự tại thiên không chi thành bí cảnh trong thu hoạch dường như cũng không có đặc biệt lớn bộ dáng, thậm chí nội tâm bắt đầu có phần không tốt lắm ý tứ. Chung quy nhân gia vất vả khổ cực tới thiên không chi thành bí cảnh, còn giúp môn trơ quay về thiên không chi thành, thế nhưng là liền một chút như vậy lợi ích thu được. Thật là làm cho Watanabe luật quá không có ý tứ. Tozerpi cho xương sữa tiên một khỏa đường đường. Miss Matthews cho bí ẩn quy một khỏa. Vừa vạn, thứ tốt muốn chia sẻ. Nhìn xem xương sữa tiên thủ bên trong ôm kia đường đường bộ dáng. Còn có kem ly trên tóc óng ánh đốm đốm đường. Kẹo sức, vừa vạn đâm bên trong Ishihara Miku nảy sinh đốt. Điều này làm cho Ishihara Miku sao có thể nhẫn, thậm chí bị nảy sinh địa xuất nước mắt. Đừng nha, đừng như vậy được hay không? Nơi này nhiều người như vậy nhìn xem đâu. Khác rơi nước mắt được hay không, ngươi muốn chụp ảnh chung không giữ quy tắc ảnh. Lần này không thu ngươi tiền, Dương Ngự cảm giác tình huống không đúng. Thấy thế nào một cái xương sữa tiên liền kích động rơi nước mắt. Nếu đến lúc đó thấy được nghiêm chỉnh quần xương sữa tiên sợ không phải muốn nước mắt chảy thành. Sông Ngô Hữu Tiễn vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Ngự bờ vai. Khẩu hình hướng phía Ishihara Miku ý chào một cái. Phảng phất vô cùng địa ngữ khí thành khẩn. Vừa khóc một cái, không được. Nhất định phải lấy tiền. Không chỉ muốn thu tiền, ta còn muốn cho ngươi thêm tiền. Đây là cái gì thần tiên tiểu khả ái a? Ta trời ạ, còn có kem ly bơ hương thơm. Dương Ngự quân người thực quá phận. Anh, Miss Matthews nhãn con người lại một lần sáng lên. Rồi, ba so với bu đấy, nữ nhân tiền cái gì thực quá tốt lợi nhuận rồi lúc trước cư nhiên không có. Triệt để về lẻ, xem ra nữ nhân trước mắt này còn có càng nhiều món tiền nhỏ tiền. Vì nỗ lực mang nàng món tiền nhỏ tiền về lẻ mà phấn đấu, Dương Ngự nhún nhún vai. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng được không nào, bất quá về sau nên để cho Tozerpi cầm xương sữa tiên bảo vệ. Hảo rồi, liền Ishihara Miku như vậy người đều trông mà thèm. Đến lúc đó, sẽ có càng nhiều điên cuồng hơn nữ nhân trông mà thèm xương sữa tiên đương nhiên. Vì nữ nhân yêu mến, rất nhiều nam nhân cũng sẽ trở nên điên cuồng. Từ trên tổng hợp lại, xương sữa tiên xuất hiện tất sẽ khiến cho Pokemon nảy sinh vật giới to lớn oanh động. Đương Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn xuất phát rời đi Daisy quốc gia bên này phi hành bến cảng, thời gian đều đã qua một hồi lâu. Dương Ngự thậm chí hoài nghi nếu tại kéo trong chốc lát này, Ishihara Miku muốn đổ thừa hắn đi theo hắn rời đi Daisy quốc gia hồi Hoa quốc, cái này sao có thể được, chỉ nói tiền không nói chuyện cảm tình, nói cảm tình tổn thương tiền. Dương Ngự là một không ai có cảm tình đạo quán cấp huấn luyện ra, nội tâm chỉ có Pokemon nha, nói nhiều. Nhìn xem vậy lưu tại bến cảng tống biệt màu hồng phấn thân ảnh, Slowpoke cúi đầu liếc mắt nhìn trên người chính mình ăn mặc lễ phục. Trong nội tâm lại càng là hạ càng lớn quyết định. Mai tại Daisy quốc gia chọc vào cái nhãn lúc này. Tại Đông Hải lãnh hải chỗ giao giới. Trên mặt biển, một cái bồng bềnh lấy to lớn Snorlax. Vô cùng bắt mắt, tại đây Snorlax bên người. Vẫn thật nhiều đi theo hệ Water Pokemon hải vực huấn luyện ra. Bên trên bầu trời, một đầu cường tráng vô cùng thiên vương cấp Dragonite vững vàng địa dừng lại trên không trung. Dragonite trên lưng, chính đoan ngồi lên một người trung niên huấn luyện ra. Chơi nhiều như vậy trò chơi, còn là vui vẻ tiêu tiểu vui sướng cầu cầu đại tác chiến thú vị ai nha. Sau này trở về vừa muốn về công ty đi làm. Hảo phiền, nếu lại xin phép nghỉ một ngày. Tháng này muốn trừ tiền lương ta thực rất khó khăn. Dragonite liên tục gật đầu. Vừa nghĩ tới trong nhà kia uy phong lẫm lẫm nữ chủ nhân, Dragonite chỉ có thể lặng yên vì sau lưng chủ nhân cầu nguyện. Bỗng nhiên, Dragonite ánh mắt khẽ động, thoáng nghiêm túc. Bọn họ tới, Long Sứ người hạ trí bằng thu hồi trong tay mình mở ra cửa sổ trò chơi di động. Đứng thẳng lên, nghênh tiếp trẻ tuổi huấn luyện ra. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, về nước bình tĩnh mặt biển. Trong chớp mắt xôi trào tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới.